Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với Đình Duy cùng theo dõi diễn biến tập 7 tiểu thuyết Nước Mắt Lưng Tròng của tác giả Duyên Anh. Bây giờ Đạm cô đơn khủng khiếp. Cuộc đời đã đào một cái hố lớn trong tâm hồn nó. Nỗi buồn biến thành nỗi sầu. Nỗi sầu đổ chút bao nhiêu rượu mạnh cũng không tiêu tan nổi. Đạm uống rượu như uống nước lã, như uống thuốc ngủ để ngủ một giấc khỏi giật mình khi gặp những hình ảnh méo mó, đau thương của xã hội, để khỏi nằm mơ thấy người yêu nằm mệt mỏi trên chiếc giường trải tấm ráp hoen ố, nghe tiếng nước xối vội vàng của khách làng chơi. Một đôi lần Đạm có ý định trở về nhà. Nó đã về thật, về vào buổi tối cuối tháng. Nó đứng ở một gốc cây bên đây đường, nhìn sang cửa nhà nó bên kia. Nhưng cửa nhà nó cài thật kỹ. Đạm đứng đến nửa đêm, không thấy ai mở cửa. Nó lại thở dài, lại đi. Đạm chỉ còn niềm an ủi duy nhất là mỗi chiều thứ bảy, nó tới trường nội trú đón Gia Nin ra chơi. Sự hồn nhiên của Gia Nin đã làm Đạm quên sầu tuổi trọn một ngày. Chiều Chủ nhật, đưa Gia Nin vào nội trú rồi về, Đạm lại sầu tuổi trọn một tuần lễ, rồi lại quên. Cứ thế, nó đã sống những ngày vô vị ở Sài Gòn. 3 giờ, cửa nội trú mở, Gia Nin cắp gói quần áo chạy ra. Nó ôm chầm lấy Nguyễn Đạm, cơ hồ đứa con ôm lấy bố sau một tuần xa cách. Nguyễn Đạm vuốt ve tóc Gia Nin. Nước mắt nó muốn ứa ra, nó nghĩ đến thân phận nó. Nó ước ao được bé nhỏ như Gia Nin để được trở về ôm chặt lấy bố nó. Nhưng nó lớn quá rồi. Không một ai thương thanh niên nhiều tội lỗi, dù tội lỗi do xã hội gây ra. Gia Nin ngước mắt hỏi Đạm, anh chờ em lâu chưa? Đạm cúi xuống nhìn Gia Nin. Hai giọt nước mắt của nó rơi lên đôi má khiến Gia Nin phải nới đôi tay và buông Đạm ra. Anh buồn gì vậy? Đạm gượng cười. Buồn gì đâu? Sao anh khóc? Anh khóc à? Vâng, nước mắt anh nhỏ xuống má em. Đạm đưa gói kẹo cho Gia Nin. Kẹo của em đây. Gia Nin cầm lấy gói kẹo. Đạm cầm gói quần áo. Con bé nuốt nước miếng. Cả tuần nay em không ăn kẹo. Rồi nó khoe. Mà sờ mới kể cho em nghe một chuyện hay lắm anh ạ. Đạm kéo tay Gia Nin dìu đi. Vừa đi vừa kể cho anh nghe. Gia Nin nũng nịu. Anh phải cho em cái gì cơ? Biếu em gói kẹo rồi thôi. Gói kẹo rẻ quá. Chuyện này hay ghê lắm anh ạ. Đạm véo khẽ vào cánh tay Gia Nin khiến con bé nhăn nhó. Úi da! Đạm cười hồn nhiên. Đau hả em? Gia Nin ngúng mẩy. Đau thế mồ. Hai đứa cười giòn tan trên quãng đường vắng. Bây giờ Đạm không còn nhớ nó là kẻ bị cuộc đời khai trừ nữa. Nó yêu đời hơn, hơn cả người yêu đời. Ánh mắt nai tờ của Gia Nin đã làm tâm hồn Đạm dịu lại. Đạm cũng không hiểu ánh mắt ngơ ngác ám khói tủi hổ từ bao giờ. Nó nghĩ đến các bà Phước ở cô nhi viện và nó ước ao cuộc đời là một thứ cô nhi viện dành riêng cho những đứa đau khổ như nó. Đạm chưa vào trại tế bần, chưa ra tù. Nó mới bị nhốt ở phòng tạm giữ, bị cào chọc đầu, xích tay, đeo biển du đãng triển lãm ở hè phố Sài Gòn thôi. Nhưng hồi còn sống, Mừng Lác đã tả cho nó nghe sinh hoạt trại tế bần và trại giáo hóa Thủ Đức. Nó chỉ thấy thù hận và ghê rợn. Nó mường tượng những khuôn mặt tàn ác của bọn giám thị, những kỹ sư tâm hồn của những thằng thanh niên sa ngã. Quả vậy, chưa vào các trại giáo hóa, nó đã lợm giọng. Làm sao ở tế bần, giáo hóa có được những tâm hồn rộng mở, kiên nhẫn, chịu đựng của các bà Phước? Ở cái xứ này, danh từ bị lạm dụng một cách triệt để, trại tế bần. Chính nghĩa của nó là nơi cứu tế những người bần cùng, thì lại là nơi nhốt những người có tội. Nhà thương, chính nghĩa của nó là nơi những người bệnh hoạn nghèo nàn tới để được an ủi, thương yêu và trị bệnh, thì lại là nơi người bệnh hoạn tới để bị các cô, các thầy y tá hắt hủi. Không còn một danh từ nào dùng đúng nghĩa của nó. Đạm hết tin tưởng vào những công việc mà người ta gọi là làm đẹp cho xã hội. Nó chỉ còn một chút tin tưởng khi nghĩ về Gia Nin. Con bé hỏi Đạm. Đau thấy mồ là gì hả anh? Đạm vỗ vai Gia Nin. Mất gì anh giải nghĩa cho mà nghe. Mất cái kẹo ít quá. 2 cái nhé. Không, em đổi cho anh câu chuyện của ma sơ em đi. Gia Nin lắc đầu. Em không chịu đâu. Vậy anh không giải nghĩa nữa. Anh không giải nghĩa em nghỉ anh ra. Nghỉ thì nghỉ. Thật hả? Thật chứ giỡn à? Gia Nin đứng sừng lại phụng phịu. Ừ, anh bảo nghỉ em ra. Tê em đi về với ma sơ đây. Và con bé chạy trở lại nội trú. Đạm đứng theo mỉm cười. Con bé chạy được một quãng ngắn đứng lại. Nó quay đầu hỏi đầy trách móc. anh để em về với ma sơ thật à? Đạm thản nhiên hút thuốc. Em đâu nỡ bỏ anh về mà anh sợ. Janin vênh mặt lên. Em về thật mà. Đạm thách. Em đâu dám về. Janin ức quá la lớn. Anh đuổi em về hả? Đạm càng trêu Janin. Anh đuổi bao giờ? Em đòi về đấy chứ. Janin khăng khăng cãi. Anh đuổi em về. Nó ứa nước mắt ra rồi khóc thành tiếng. Bây giờ Đạm mới chạy lại. Nhưng Janin xa lánh Đạm. Không thèm chơi với anh nữa. Đạm dỗ dành. Thôi, anh xin lỗi. Cháu ngoan, đi coi cine với anh nào. Janin nhõng nhẽo. Không thèm. Đạm vứt điếu thuốc đi. Ôi chà, phim này hay ghê lắm cơ. Có thằng nhỏ Jose Lito hát hay lắm. Lại có cả con bé mù mìm hay giận hờn như em nữa. Janin vẫn bĩu môi. Không thèm. Đạm muốn kéo dài quãng thời gian này. Nó hiểu, chỉ ở những lúc này nó mới sống, mới còn sống. Những lúc khác, không có Janin, không có sự hồn nhiên của tuổi thơ, Đạm đã chết. Chết trong men rượu, chết trong đau tuổi, chết trên những chiếc giường trải những tấm ráp trắng ngà hoen ố. Đạm vỗ vai Janin xử hòa, nhưng con bé hất tay Đạm ra. Không được động tới người ta nữa. Đạm nhái lại Janin. Đừng động tới người ta nữa thì thôi. Nó giả vờ quay mặt bước đi vài bước. Thì người ta đi coi cine một mình vậy. À, chiều nay người ta ra bờ sông, lên du thuyền Bạch Tuyết đi Biên Hòa chơi. Đi du thuyền sướng lắm cơ. Janin đang nín thinh, bỗng hỏa lên khóc. Đạm phải chấm dứt ngay sự trêu cợt con bé. Nó quay lại rút khăn lau mặt cho Janin. Con bé hất tay Đạm ra. Không thèm. Đạm giấu dịu. Thôi, anh xin lỗi mà. Đôi mắt đỏ hoe, con bé bĩu môi. Không thèm. Đạm sung sướng hưởng cái sự giận hờn của con nít này. Nó đứng ngây người y hệt một cậu bé mới lớn lên. Nó biết yêu, đứng trước một người yêu nhỏ bé đang giận hờn không biết cách làm hòa. Nó đứng chôn chân trên mặt đường, nghĩ ngợi liên miên. Nó nghĩ tới phòng tạm giữ đầy thù hận. Nó nghĩ đến Thủy, đến Mừng Lác, đến cuộc đời. Và nhủ rằng đây mới là thiên đàng của nó. Những giọt nước mắt của nó mới đúng là những giọt nước mắt. Đạm móc túi ra một gói nhỏ, khoe Janin. Anh có cái này hay lắm cơ. Janin ngước mắt đẫm lệ lên nhìn. Cái gì hả anh? Thế là con bé muốn xử hòa với Đạm rồi. Đạm được đà yêu sách ngay. Em phải để anh lau dùm nước mắt đã, rồi anh cho em biết cái này là cái gì. Janin nghi ngờ. Anh định xí gạt em hả? Không, anh nói thật. Anh xí gạt em, để em khóc nữa sao? Janin gật đầu. Đạm thấm nước mắt cho con bé. Rồi đưa cho Janin cái hộp nhỏ bọc bằng miếng giấy màu rất đẹp. Đạm dục Janin. Em bóc ra đi. Con bé bóc miếng giấy màu bọc ngoài. Nó ngạc nhiên. Hộp nước hoa hả anh? Đạm cười. Nhảm nào, em còn bé tí. Cho em nước hoa làm chi? Janin chỉ vào hình vẽ lọn nước hoa nhỏ trên mặt hộp. Người ta vẽ lọn nước hoa đấy thôi. Đạm cười bí mật. Người ta đánh lừa em đó. Anh dặn trước em nhé. Dặn gì? Hễ mở ra, có giận mình đừng khóc nha. Janin ngơ ngác. Cái gì mà ghê thế anh? Cái này ngộ lắm. Em không sợ đâu. Thế thì mở hộp ra đi. Janin nhìn Đạm một lát để dò xét. Rồi nó mở hộp ra. Nó kéo mạnh một tiếng. Chóc ghê giận. Và một vật lạ nhảy thẳng vào ngực nó. Janin cuống cuồng vứt chiếc hộp và ôm chầm lấy Đạm. Nó đấm Đạm thùm thụp. Anh ác lắm nha. Đạm vuốt tóc Janin. Đâu có ác. Em sẽ có trò chơi đùa với các bạn em trong trường mà. Đây là con chuột có lọt xo. Trong cái hộp nó có cái kèn nhỏ. Nhét con chuột vào hộp. Chỉ sợ một lần thôi. Anh mua mấy trăm đó. Mấy trăm bạc mà làm người lạ sợ một lần. Đắt quá em nhỉ. Janin cười sung sướng. Vậy anh thương em hả? Anh thương em nhiều. Janin buông Đạm ra. Nó cúi xuống lượm chiếc hộp và con chuột. Nó nhét con chuột vào hộp rồi lại mở ra. Lần này con bé cười khúc khích. Nó bảo Đạm. Tụi trong trường đó sẽ sợ xanh mặt cho mà xem. Ừ. Vô số đứa sẽ làm quen em anh nhỉ. Ừ. Em sẽ không giận anh nữa đâu. Anh đưa em đi xem cine anh nhé. Ừ. Với lại đi du thuyền Bạch Tuyết nữa. Ừ. À, buồn thấy mồ là gì hả anh? Mồ là chỗ chôn người chết đó em. Người chết thì không bao giờ vui cả. Buồn thấy mồ là buồn thấy người chết đó em ạ. Bây giờ, kể cho anh nghe chuyện ma sơ em mới kể cho em nghe đi. Hai đứa đã song song bước. Còn Janin bắt đầu câu chuyện của nó. Ma sơ bảo trước ở viện có một đứa con trai trốn ra. Nó bị lính bắt. Chẳng hiểu nó làm gì. Nó trốn vào viện ẩn núp vài năm. Rồi nó lại trốn ra. Vài năm sau nó dẫn vợ nó tới với đứa con trai anh ạ. Đạm nao nao tâm hồn, nó nắm chặt cánh tay Janin. Rồi sao nữa hả em? Janin kể tiếp. Ma sơ bảo giờ vợ chồng nó có một cửa tiệm bán chạp phô. Tự nhiên Đạm phá ra cười, cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt. Gia Ninh không hiểu chuyện Ma Sơ buồn cười ở chỗ nào mà Đạm cười dữ vậy. Hay Đạm chế nó? Gia Ninh ngơ ngẩn hỏi, sao anh lại cười? Tại anh buồn cười. Anh buồn cười cái gì? Buồn cười cái tiệm chạp phô của thằng Du Đãng mà em kể ấy. Tiệm chạp phô thì có gì buồn cười hả anh? Anh tưởng tượng giá anh có tiệm chạp phô, anh sẽ giống lão tàu già ở gần nhà anh thổ xưa, cả ngày ngồi phơi cái bụng phệ, nhặt từ một cắc trở đi. Thế em bảo có buồn cười không? Đạm ôm bụng cười, nó lắc đầu nguôi nguẩy. Không được đâu, làm lại cuộc đời bằng cách ấy thà đừng làm nữa. Cứ để buông trôi muốn tới đâu thì tới. Các bà Phước không hiểu gì về cuộc đời cả. Cuộc đời chi mà giản dị vậy? Gia Ninh trố mắt nhìn Đạm. Anh nói gì em chẳng hiểu chi hết à? Đạm vỗ nhẹ lên vai con bé. Ờ, em chẳng hiểu đâu. Em đừng nên hiểu gì là hơn. Mà sợ em kể chuyện hay lắm. Sao lúc nãy anh cười? Anh cười lão tàu già đấy chứ. Nó kéo Gia Ninh đi, lảng sang chuyện khác. Em đã đi tàu thủy bao giờ chưa? Chưa. Thế hôm nay anh cho em đi tàu thủy nhé. Đi có thích không? Thích chứ. Đạm nắm tay con bé kéo đi. Tới một ngã tư, hai đứa dừng lại đón xe. Những buổi chiều của Đạm từ khi mừng lát chết chỉ đẹp ở những buổi chiều thứ bảy, và những buổi chiều như hôm nay được nắm tay Gia Ninh, Đạm đã quên bẵng cái ngôi trùm Du Đãng. Nó đang được Du Đãng Sài Gòn tôn thờ sau khi thanh toán bọn tám dao cạo. Hai đứa đứng lâu lắm mới đón được xe. Đạm cúi xuống sát vai Gia Ninh. Đi tàu thủy nhé em. Gia Ninh đáp thật nhỏ, thật ngoan. Vâng ạ. Cống Bà Xếp đã trở thành một vùng cấm địa từ ngày bảy ba dao giết chết hai người lính nhảy dù. Nó đã bị truy tầm gay gắt, nhưng nó vẫn thoát lưới cảnh sát. Đàn em của nó rất đông. Buổi sớm bảy ba dao nhảy tàu hỏa đi Biên Hòa, hoặc cao hứng nó đi Phan Thiết, Nha Trang chơi vài ngày. Buổi tối nó lại nhảy tàu hỏa từ Biên Hòa về Cống Bà Xếp. Đã có vài tên đàn em chờ ở đường dây đón nó. Nếu có cớm ám, nó băng xuống dốc đi về phía Trương Minh Giảng, ghé vô nhà một ả giang hồ quen thuộc ân ái một đêm. Nếu không bị cớm ám, nó ung dung về Xào Huyệt, ra lệnh cho đàn em hoạt động ngày mai, kiếm tí tiền còm và dàn xếp cuộc phiêu lưu mới. Bảy ba dao là tay Du Đãng lì lợm có hạng ở Sài Gòn. Nguyên nhân biến nó thành tên Du Đãng rất giản dị. Nó đi cua gái, bị đánh hộc máu mồm, bị đâm ba vết ở ngực và bụng. Nó đâm ra hận đời, quyết chí luyện nghề giao búa để trả thù đời. Trước kia bảy ba dao có cái biệt hiệu là bảy duyên dáng. Bảy duyên dáng tự cho nó duyên dáng lắm. Nó tán em nào dính liền em đó. Nó đào hoa một cây. Cũng vì đào hoa, nó tán nhầm đào của một tay giám thị tế bần. Nó bị xúc vào trại tế bần, bị đánh đập. Tình địch của nó hứa, ông đánh cho mày hết đẹp trai. Lời hứa đó làm bảy duyên dáng hết đẹp trai thật. Mấy vết dao cạo rạch trên đôi má nó làm nó bỗng nhiên hóa thành một tên giang hồ. Nó bỏ nhà, chọn Cống Bà Xếp làm nơi dung dưỡng. Khi bị đâm ba nhát, bảy duyên dáng đã luyện được ngón dao. Nó luôn luôn thủ ba con dao trong túi, và khi chơi địch thủ, mỗi lưỡi dao phải dính một chút máu. Đàn em của nó nhân đó tặng nó một biệt hiệu mới, bảy ba dao. Dưới chứng bảy ba dao có ngót 100 tên du thủ du thực. Nó sống ngoài vòng pháp luật, coi cảnh sát không ra gì cả. Thời đó, lính nhảy dù là lính mà Du đã ngán nhất. Ra trận, lính nhảy dù làm ngán quân thủ. Về thành phố, lính nhảy dù làm ngán bọn Du Đãng. Lính nhảy dù rất hào hiệp, hễ thấy Du Đãng hành hung ai, lính nhảy dù đội mũ đỏ lên đầu xông vào trận dẹp Du Đãng. Có khi Du Đãng đánh lại nếu chúng thấy chúng đông hơn lính nhảy dù, nhưng thường thì hễ thấy bóng lính dù, chúng bỏ chạy ngay. Bảy ba dao muốn làm thần tượng độc tôn, nó bị khích bác mạnh nên đã lén phóng dao giết chết hai người lính nhảy dù. Lính nhảy dù lưng bắt nó trốn, cảnh sát bao vây nó thoát. Dòng dã hai tháng liền, ai cũng tưởng nó sợ bán sới đất Cống Bà Xếp rồi. Thế mà đêm đêm nó vẫn ở Cống Bà Xếp đi diễu hành một lượt để thị uy dân chúng. Đàn em nó phục nó sát đất. Cảnh sát thay đổi chiến thuật, họ lờ hẳn nó đi. Cảnh sát tìm mua một tên đàn em của nó. 5 tháng sau, cảnh sát mới thộp cổ được nó trong lúc nó đang hút thuốc phiện. Bảy ba dao bị tống vào khám trí hòa là phòng 2C2. Với thành tích ghê gớm của nó, bảy ba dao đương nhiên nhảy lên làm vua phòng. Nó bị kết án 3 năm khổ sai. Nó được trả tự do và đúng dịp mừng lát chết. Bảy ba dao ra tù, tứ cố vô thân. Nó phải trở về Cống Bà Xếp để sống và để trả từng món nợ đời. Bảy ba dao ở tù về đã định giải nghệ giao búa. Nhưng ở tù không dạy nó được nghề nào ngoài cái nghề căm phẫn cuộc đời, nên đành sách dao rượt kẻ thù cho nguôi nỗi niềm. Cứ thế, nó sống ngày này qua ngày nọ và tác yêu tác quái ở Cống Bà Xếp. Từ ngã 6 Hòa Hưng, tới đầu khu ngã ba Ông Tạ là phạm vi hoạt động của nó. Tới khoảng 9 giờ trở đi, ai qua lại đất của bài Ba Dao đều sờn tóc gáy. Chỉ sợ đàn em nó chặn đường, lột đồng hồ, bút máy, xe đạp. Đàn bà con gái sợ chúng lôi vào chỗ vắng làm nhục. Dù đãng như một thứ đầu phạm nhan, thộp thằng này, thằng khác xuất hiện. Nguyễn Đạm và Lâm Sùi đã lọt vào vùng đất của bài Ba Dao. Lúc ấy đồng hồ của nhà gần đó điểm 11 tiếng. Lâm Sùi níu Nguyễn Đạm, kéo đến một quán cóc bán rượu thuốc và khô nướng. Hai đứa gọi rượu uống, uống vài đi, Lâm Sùi lè nhè. Ngư ngay tài trần quá trời, nghe nói cấm bà xếp hết du đãng rồi thì phải. Một tên đàn em của bài Ba Dao ngồi với năm đứa khác đã chú ý đến Nguyễn Đạm và Lâm Sùi từ phút đầu. Nó rời chỗ ngồi, bước sang chỗ Lâm Sùi. Khi Lâm Sùi nâng ly rượu lên, nó chộp lấy cánh tay Lâm Sùi, nhe răng, cười rất đều. Ly gì thế này? Dưới ngọn đèn đường, Lâm Sùi thấy mặt thằng này sần sùi những vết sẹo thì đoán ngay. Đó cũng là một thứ du đãng bẩn. Lâm Sùi bèn lè nhè. Ly rượu đó bạn. Thằng du đãng cống bà xếp cúi xuống hình hình mũi. Rượu thật à? Rượu thật, rượu thuốc đàng hoàng. Thằng du đãng liếm mép, cho mượn coi được không? Được chứ. Nó cầm ly rượu ngửi một lần nữa rồi nghiến răng kèn kẹt. Đếch phải rượu. Rượu mà, sao lại có mùi hôi? Tại mũi bạn bị bệnh đó. Thằng du đãng nổi sùng, đám bạn nó cười hô hố. Nguyễn Đạm thản nhiên uống rượu, nhậu khô nướng. Thằng du đãng lui về phía sau hai bước. Mũi tao đó có bệnh, tại mồm mày thối đó. Nó hất ly rượu vào mặt Lâm Sùi. Nguyễn Đạm coi như không biết chuyện. Lâm Sùi đưa tay vuốt mặt. Chơi chi kỳ vậy? Thằng du đãng chưa hả giận. Đứng lên. Đứng lên làm chi? Đứng lên ta bảo. Bảo gì? Thì đứng lên coi. Lâm Sùi đứng lên vươn vai. Thằng du đãng ra lệnh. Cởi áo mày ra, lau sạch cái miệng ly đi. Lâm Sùi đáp, buồn ngủ thế mồ. Mẹ thằng khùng, còn tới cống bà xếp để giỡn với cha nội mẹ. Cởi áo ra, không ông xé nát áo mày bây giờ. Lâm Sùi khúm núm. Áo em khó cởi lắm, anh cởi giùm em đi. Thằng du đãng ném cái ly vào mặt Lâm Sùi. Nó né tránh, chiếc ly trúng cột đèn, vỡ nát. Thằng du đãng bước gần Lâm Sùi, phóng ra một trái đấm. Lâm Sùi bắt lấy cánh tay nó, đồng thời thoi một quả trúng bụng thằng du đãng. Nó lên gối cái thứ hai, thằng du đãng kêu hự một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Bọn cống bà xếp toan động thủ, Nguyễn Đạm đã rút ra bấm, tách một cái, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn đường. Ngồi yên, ta có đủ bốn lưỡi phóng trúng bốn trái tim chúng mày. Ngồi yên coi hai thằng chơi nhau. Đám du đãng cống bà xếp đành ngồi yên. 3 phút sau, Lâm Sùi đã cho thằng du đãng mặt sần sùi, nằm co quắp, rền la dưới đất. Nó phủi tay, phủi quần áo, lững thững trở về chỗ cũ. Nó nhìn bọn cống bà xếp nheo mắt. Hãy còn ngứa tay quá trời. Nghe nói cống bà xếp có thằng bảy Ba Dao. Nó chơi dập xó nào rồi nhỉ? Lâm Sùi chõ mồm sang phía cống bà xếp. Các bạn nhỉ? Một thằng nói. Mày sức mấy mà đòi thượng đài với đại ca bảy Ba Dao tao? Lâm Sùi phá ra cười. Hay quá. Vậy thượng đài với đàn em của bảy Ba Dao vậy? Nào, chấp cả 4 thằng. Lâm Sùi đứng dậy ngoắc tay. Chấp 4 thằng nghe chưa? Bọn cống bà xếp đứng lên. Nguyễn Đạm khép lưỡi dao và đút vào túi. Tao làm trọng tài cho. Thằng nào cầm dao đâm lén tao cắt gân. Bọn cống bà xếp vững tâm bước khỏi chỗ. Lâm Sùi giao hẹn. Đánh đến chết hay là đánh gục ngã thôi? Nguyễn Đạm trả lời dùm bọn cống bà xếp. Đánh gục ngã thôi. Lâm Sùi sắn cánh tay áo lên. Chúng mày muốn chơi hội chợ hay chơi giang hồ? Một thằng trong bọn cống bà xếp đáp. Chơi giang hồ. Lâm Sùi gật gù khen. Khá đó. Bảy Ba Dao biết huấn luyện chúng mày lắm. Nào, nhà vô lẹ lên. Kèo hết đêm rồi. Lâm Sùi hạ 4 thằng cống bà xếp không khó khăn gì. Nó nương tay với thằng thứ tư. Thay vì đánh gục để thị uy, Lâm Sùi đánh rất nhẹ đòn. Nó khóa chặt tay địch thủ hỏi. Bảy Ba Dao có nhà không? Thằng du đãng nín thinh. Lâm Sùi hỏi tiếp. Tao tới cầu hòa, chứ không phải thanh toán đại ca của mày đâu. Hay là tao tha mày? Mày về bảo với bảy Ba Dao là tao đợi ở đây, nghe chưa? Nó buông tay thằng du đãng ra. Vọt đi. Thằng du đãng ngạc nhiên. Chúng mày là bọn nào? Mày muốn là bạn hay là thù cũng được. Bảy Ba Dao tu một chỗ, không muốn đụng chạm anh em giang hồ nữa đâu. Chúng tao tới bản chuyện làm ăn lớn. Mày muốn đi cướp nhà băng không? Xưng tên mày đi. Khỏi cần xưng. Không xưng tên bảy Ba Dao không tiếp mày đâu. Vậy hả? Chứ sao? Vậy mày bảo có đàn em Mừng Lác tới kiếm nhá. Mày là em Mừng Lác à? Ừ. Mày đã giết 8 dao cạo du trột à? Ừ. Lạ không? Lạ chứ. Nói thật mày kiếm bảy Ba Dao có chuyện gì? Chuyện làm ăn mà. Được rồi, chịu khó ngồi đó đi. Sẽ gặp bảy Ba Dao và hơi khó đó. Thằng du đãng cống bà xếp bỏ đi. bốn thằng bạn nó đã ngoi ngóp bò dậy, rồi chúng cũng bò đi. Nguyễn Đạm bảo Lâm Sùi, sắp tới hồi gây cấn. Đúng, chúng nó sẽ vây mình. Kệ chúng nó, Bài Ba Dao là thằng cũng mã thượng đáo để, nó không đến nỗi hèn đâu. Tôi có nghe nói. Nó chỉ có thể hận mình em vì đã hạ đàn em nó. Em sẽ bảo là em say, đánh lầm. Hai đứa ngồi chờ ngót hai tiếng ở quán cóc mãi tới lúc bà hàng dọn về. Bài Ba Dao vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Đêm khuya lắm, sương xuống nhiều làm mờ ánh đèn đường. Lâm Sùi dù đạm, mình vào sâu nội địa đi. Vào đâu? Tới đường dây chờ nó, chắc nó ngán cảnh sát. Con nhà ngoan tệ. Hai đứa đi vào ngõ, tới đường dây, Lâm Sùi ngồi xuống. Trăng cuối tháng bây giờ mới mọc, nhưng ánh trăng yếu quá, không xuyên qua nổi lớp sương dày. Lâm Sùi vớ khúc sắt gõ lên đường dây kêu leng keng. Nó bảo Nguyễn Đạt, Bài Ba Dao sẽ cho mình leo cây mất. Có thể lắm, nó sợ gì? Nó tránh đụng chạm, thằng nào mới ở tù ra cũng muốn làm ẩn sĩ ít lâu. Xong vụ này mình làm vụ nào nữa? Tôi sẽ giúp chú chinh phục thằng Thủy Què ở Nguyễn Thông nối dài. Hai đứa ngồi hút thuốc, chờ đợi. Sương rơi ướt đầu tóc và thấm lạnh vai chúng. Chuyến tàu sớm đã rít còi từ đằng xa. Nhưng Bài Ba Dao không đến. Nguyễn Đạm kéo Lâm Sùi đứng dậy. Cứ kiên nhẫn, mai mình tới. Nó lại né, mình lại tới. Thế nào cũng gặp nó. Quá ba lần không gặp, mình sẽ tìm cách chộp nó. Thôi về, tôi buồn ngủ quá rồi. Bài Ba Dao nốc cạn ly bia cằn nhằn. Tụi nó tìm tao à? Dạ. Nó giày bọn đàn em. Chúng mày hố quá. Hơi tí là đem tao ra làm cọp. Mẹ kiếp. Có ở tù ra mới biết đời nhiều thằng chì lắm. Anh tính sao? Tính gì? Nó bảo nó đợi anh. Cho nó đợi suốt đêm. Tao ngủ một giấc mai hay tính. Tụi nó dám thức chờ tao mới ngắn. Còn không tao chỉ cần dùng chân, không thèm dùng tay. Hiểu chưa? Bọn đàn em súng lại ca ngợi Bài Ba Dao. Nó phát cáu. Trời mẹ. Tụi bay đúng là bọn bất tài vô tướng. Năm thằng đều một thằng ăn tái. Tao đã dặn nhiều lần rồi. Chừng chắc ăn hãy xưng đàn em Bài Ba Dao. Để nó quật ngã còn xưng là đàn em Bài Ba Dao. Mặt mũi nào tao sống với giang hồ. Bao nhiêu bụi đời của tao. Tối nay tụi bay rửa sạch. Ông chỉ còn nước bán sới cống bà xếp. Nó gằn giọng. Hoặc tao hạ hai thằng đó. Hoặc tụi nó hạ tao. Nó đứng dậy. Tao phải hạ nó. Bọn đàn em tâu. Nó là đàn em của Mừng Lác. Bài Ba Dao cười khinh bạc. Mừng Lác, mục giữa thịt rồi. Chính bọn nó đã chơi tám dao cà và du trột. Bài Ba Dao gật gù. Tao biết, tao biết. Ở tù tao cũng biết chuyện thằng vô danh Nguyễn Đạm nào đó đang tung hoành dữ lắm. Bộ hết tay chỉ rồi hay sao mà tụi nó tung hoành dữ vậy? Tao còn biết nó chộp con Alice Hồng của tụi cầu mối đem về nuôi nấng gì đó. Chưa chừng nó cho con nhỏ đi khứa rồi. Bài Ba Dao đã nói sai. Nguyễn Đạm đem Alice Hồng về Binh Đinh ở ít lâu. Khi nó biết bọn cầu mối không rửa hận nữa, nó cấp cho mẹ con Alice Hồng chút vốn nhỏ. Hiện thời mẹ con Alice Hồng đang sống ở khu Bàn Cờ. Nàng bán hàng trong một tiệm vải ở đường Lê Lợi. Thỉnh thoảng Nguyễn Đạm tới thăm nàng. Nó đã coi Alice Hồng như vợ của Mừng Lác. Và vì Alice Hồng để tang Mừng Lác, nên cảm tình của nó đối với mẹ con Alice Hồng càng thắm thiết. Bài Ba Dao dục đàn em. Chú nào ra ngõ xem, bọn nó còn chờ không? Hai thằng đàn em tuân lệnh ra đi. Bài Ba Dao lại khui la ve. Uống ngửa ngực. Nó rút ba con dao cười ha hả. Ba năm liền ông chưa giờ tới. Thử thời vận lần tái ngộ xem sao. Nó bấm từng mũi và phóng vào cái đầu lâu vẽ trên cánh cửa trước mặt nó. Cả ba mũi dao đều găm không chạch ra ngoài. Bài Ba Dao xoa tay. Vẫn còn xuya lắm. Bài Ba Dao ngồi xuống, dán mắt nhìn tác phẩm của mình. Như vậy, nửa tiếng sau, hai thằng đàn em của nó trở về báo cáo. Thưa anh, chúng nó ra đường dày. Bài Ba Dao lim dim đôi mắt. Vậy chơi như cine. Nó hỏi đàn em. Biết chơi như cine là gì không? Bảo đàn em xun xuê. Dạ không. Bài Ba Dao mắng. Đồ ngu. Là cho chúng nó nằm dài trên đường dây để xe lửa nghiền nát chúng. Bảo đàn em lại ca tụng. Anh nghĩ trò này tối tân quá. Tối tân à? Dạ. Biết tao học ở đâu không? Dạ không. Học ở trường tù đấy. Một thằng ở Nha Trang đã chơi cái trò này và bị tù về trò này. Nó dạy tao. Chúng mày cần hiểu rằng tù mỗi ngày là khôn ra 365 ngày. Có dịp chúng mày nên vào tù. Xã hội trong đó chỉ thu gọn ở một cái phòng nhỏ thôi. Nhưng có muôn vạn điều mình học hỏi. Thằng nào ra trông chừng bọn nó đi. Ba đứa khác làm nhiệm vụ mới. Nửa tiếng sau chúng nó trở về báo cáo. Thưa anh, chúng nó trầu rồi ạ. Bài Ba Dao thản nhiên. Tối mai chúng nó sẽ tới. Tới thanh toán tao hay tới bàn chuyện làm ăn thì chúng nó cũng phải tới. Tối mai tao sẽ đi uống rượu. Nhậu khô nướng. Này các chú. Dạ, tối mai để một mình anh lo. Các Các chú chỉ cần quây kín lấy hai thằng đó thôi. Bảy ba dao không bao giờ thích đánh hội chợ cả. Ta hơn đời ở chỗ đó. Trong tù, nhiều thằng chỉ lắm. Chúng nó cũng chỉ phục tao ở chỗ đó. Thôi, các em đi ngủ. Ngày mai anh lo việc này. Có dịp anh sẽ kể cho các em nghe chuyện ở trong tù. Các em phải biết, anh đã gặp những thằng kết bè vượt biển từ Côn Đảo với đất liền. Trời đất không thiếu gì anh hùng và không thiếu gì anh hèn. Anh chưa xứng đáng làm anh hùng, nhưng nhất định anh không chịu mang tiếng hèn. Thôi, giải tán. Bọn đàn em của bảy ba dao bỏ đi hết, còn mình nó trong căn nhà nhỏ. Nó ngồi uống bia và nhìn ba lưỡi dao cắm vào cái đầu lâu. Rồi nó ngủ ngồi, dựa lưng vào vách, tay vẫn cầm ly bia còn chút ít. Nhưng liền một tuần, hai tên lạ mặt không tới cống bà xếp nữa. Bảy ba dao đâm ra sợ. Nó không hiểu địch thủ định chơi đòn gì. Bảy ba dao triệu tập đàn em. Nó hỏi thằng đêm hôm bị Lâm Sùi hạ gục xem có thằng nào nhận diện nổi hai tên chó đẻ không. Nhưng trái đấm của Lâm Sùi đã làm chúng hoa mắt. Chẳng đứa nào nhận diện nổi hai tên, nếu không đứng trước mặt chúng thật lâu. Bảy ba dao thất vọng. Nó chép miệng. Tao đâu muốn kéo dài để lo. Lo là lo bọn cớm rình mò mình, chứ sức mấy mà lo giang hồ thanh toán mình. Nó nghiến răng. Có thằng nào mới dính dáng vào vụ gì không? Bọn du đáng cống bà xếp nín thinh. Bảy ba dao quát. Sao chúng mày câm? Một thằng khú núm. Thưa anh. Gì hả Tư Mẹo? Thưa anh, mấy hôm trước em có dính một vụ. Vụ gì? Em đâm một cảnh sát. Sao nữa? Nó té và bảo. Ông biết mày rồi, bọn bảy ba dao. Bảy ba dao dậm chân. Tao lại vào tù. Tư Mẹo cúi đầu. Em làm tội thì em chịu tội. Bảy ba dao nổi trận lôi đình. Đổ heo chó. Chúng nó đâu có bắt mày. Chúng nó sẽ bắt tao. Ông thề là ông tu. Mà tu đích nổi. Cuối cùng lại tu huyền. Ai, đời vậy đó. Cứ có tiếng một tí là lụy về cái tiếng của mình. Nó tươi hẳn hết mặt. Nhưng đấy cần. Đã nhận làm đàn anh thì phải biết cư xử xứng đáng bổn phận làm đàn anh. Tư Mẹo. Dạ. Em đừng lo. Anh vào tù quen rồi. Em cứ ở nhà không sao. Từ nay đừng có đâm cảnh sát, đâm lính nữa. Những thằng trì trong khám nó dạy anh rằng trứng trọi đá, đá không bao giờ sứt mẻ cả. Các em có thấy lính tìm anh, cứ dẫn chúng nó tới đây. Bà bảy ba dao chờ chúng nó cổng đi. Nghe các em. Cử chỉ nghĩ hiệp của bảy ba dao khiến bọn đàn em nó rưng rưng nước mắt. Những thằng mà cuộc đời là đầu trâu mặt ngựa cũng biết cảm động, biết yêu cái gì gọi là cao cả, gọi là tinh thần hy sinh. Tư Mèo lại bảy ba dao một cái rất tuồng. Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Bảy ba dao nhếch mép cười. Đứng lên đi mày. Chú Tế anh sao? Bộ anh chết rồi ư? Tư Mèo vẫn phục xuống nền nhà. Em nhớ đến khi em chết. Bảy ba dao mím môi. Ta bảo đứng lên. Tư Mèo ngoan ngoãn vâng lời. Nước mắt nó chảy ràn rụa xuống hai má. Qua màn lệ, nó nhìn thấy bảy ba dao đẹp như một anh hùng trong trí tưởng tượng của nó. Bảy ba dao lại trầm giọng. Các em tản mát đi. Kèo chúng nó vào úp cả bọn. Anh đề phòng thôi. Chưa chắc chúng nó đã bắt anh. Chúng nó bắt anh là may cho anh. Anh có một điều cần vào khám học lại. Thôi, giải tán gấp. Bọn chú đãng cấm bà xếp giải tán ngay. Còn một mình bảy ba dao. Ba lưỡi dao cắm trên cái đầu lâu vẽ ở cánh cửa gỗ vẫn chưa được rút ra. Nó ngắm tác phẩm của nó lẩm bẩm. Cứ để đấy. Rồi ít nữa hay hay. Ông đâu có muốn dùng dao. Hết ham làm bảy ba dao rồi. Nó ngồi dựa lưng vào thành ghế, thản nhiên như một triết nhân chờ người ta đến bắt mình tống cổ vào khám. Đúng như bảy ba dao tiên đoán, cảnh sát đã vây cống bà xếp. Nó không chống cự, để cảnh sát còng tay nó, xì và nó, đấm đá và hốt nó lên xe cây. Đám đàn em nhìn ứa nước mắt, thương nó vô vàn. Tin bảy ba dao lại vào khám Chí Hòa, báo chí có đăng tải. Nhưng các ông thông tin viên lấy tin ở quận cảnh sát, nên chỉ biết bảy ba dao bị bắt vì nó lại ngựa quen đường cũ, đâm một nhân viên công lực bị thương. Đám đàn em bảy ba dao có đứa đọc báo, chửi bọn thông tin viên đô thành thậm tệ. Nguyễn Đạm và Lâm Sùi cũng đọc tin này. Lâm Sùi tiếc rẻ. Ai, phải chi mình gặp nó sớm hơn. Nguyễn Đạm không hối hận. Sớm muộn, nếu muốn gặp nó sẽ được gặp nó, lo gì. Chúng nó giờ như rắn mất đầu. Chú tới tay chân thằng bảy ba dao đi, ra tù nó sẽ cảm ơn chú lắm. Lâm Sùi hỏi, lần này em đi một mình. Ờ, đi một mình. Nhưng chú hãy đợi ít hôm nữa. Chú coi như bị giam chung với bảy ba dao được thả ra. và có nhiệm vụ về thông báo cho đàn em nó hay. Chú phải bịa chuyện trong tù kể cho chúng nó nghe. Những đứa nào chưa đi tù lần nào, thèm nghe chuyện tù lắm đó. Liệu chúng nó có nhận ra em không? Cái đó là tài của chú. Đi bộ đời bao nhiêu ngày rồi, tài vật đó xá gì? Anh lại mỉa em, mỉa chú làm gì? Lâm Sùi nín lặng. Một lúc khá lâu, hai đứa chỉ ngồi đốt thuốc lá. Lâm Sùi lại nghĩ đến Gia Ninh. Nó bảo Đạm, em nhớ con bé quá. Đạm đùa, nó hay còn bé lắm. Lâm Sùi hơi ngượng, nó vội dập điếu thuốc. Em đâu có nghĩ bậy. Tôi cũng đâu có nói bậy. Nó còn bé quá, nó không biết nghĩ xa xôi đâu. Nó chỉ nghĩ cái gì trước mắt thôi. Hạnh phúc của nó có phải còn xa xôi lắm không? Vâng, trước mắt nó giờ chú đang là Lâm Sùi phải không? Vâng, con bé muốn quên hình ảnh một Lâm Sùi. Lâm Sùi nói nàng, chiều nay mình tới nhà Alice Hồng nghe anh. Nguyễn Đạm khẽ gật đầu, tôi cũng đang định rủ chú tới. Dạo này chị ấy ra sao? Khá lắm. Đã quên Mừng Lát chưa? Sao chú nói vậy? Em sợ các cô lắm, hễ sung sướng là dễ quên bạn cũ. Chắc chú cũng đã có kinh nghiệm về một cô nào đó. Vâng, lâu chưa? Trước khi làm du đãng. Nó làm em phát điên lên, em phải đi làm du đãng. Lúc mình chưa dám đấm vô mặt tình địch, tự nhiên mình thấy hèn. Đành chào thua và mang mối hận trong lòng thôi. Tình yêu thật khó giải nghĩa. Nguyễn Đạm nhếch mép cười. Thì ra chú cũng đau khổ vì tình. Lâm Sùi chớp mắt. Như anh ấy, có khi còn đau hơn anh. Chị Thủy quá yêu anh mà xa anh. Chứ em, người yêu của em xa em vì không yêu em nữa. Tại sao anh không tìm chị Thủy nữa? Nguyễn Đạm thở dài. Tôi sợ gặp nhiều oan trái. Nguyễn Đạm vỗ vai Lâm Sùi. Nào, mình tới nhà Alice Hồng chơi. Bọn du đãng cống bà sếp bu quanh Lâm Sùi nghe thuật chuyện bày ba dao ở trong tù. Câu chuyện của nó thật hấp dẫn, nên không một đứa nào trong năm đứa nó đã bị hạ nhận ra nó nữa. Lâm Sùi trích một mũi thuốc danh dự đầu tiên vào mạch máu những thằng mất hết danh dự. Đại ca chúng mày nổi tiếng ở trong tù, không một thằng nào là không suýt xoa ca ngợi bài ba dao. Một thằng hỏi, anh Mân Chi trong đó? Lâm Sùi kêu hãnh đáp, anh của mày nằm khơi khơi à? Nó thêu dệt, giám thị còn ngán đại ca của chúng mày nữa là bọn tù. Một thằng khác hỏi, anh là bạn thân của anh phải không? Lâm Sùi gật đầu, tao là chi kỳ của bài ba dao. Anh có dặn gì không? Có chứ. Gì? Tao khó nói quá. Anh cứ nói đi, anh là chi kỳ của anh bảy, tụi em tức là như anh bảy rồi, tụi em là em mút, có chi là khó nói. Cả bọn tán đồng câu nói bay bướm của tên du đãng khét tiếng Năm Tà Vẹt. Lâm Sùi nhìn vào mặt Năm Tà Vẹt, cố tìm kiếm một nửa sự dối trá, một nửa sự thách thức của đàn em bảy ba dao. Bỗng nó hỏi, tên chú là gì? Năm Tà Vẹt. Năm Tà Vẹt trả lời không một chút kính cẩn, dường như nó nghi ngờ Lâm Sùi. Chùm du đãng mỉm cười. Chú Năm Tà Vẹt hay sử dụng tà vẹt? Anh hỏi chi? Anh hỏi chú có biết đánh người bằng tà vẹt không? Lâm Sùi đổi giọng rất trịch thượng. Nó thừa hiểu muốn chinh phục bọn cống bà sếp, trước hết phải chinh phục được Năm Tà Vẹt. Năm Tà Vẹt cũng cáu sườn về lối xưng hô của Lâm Sùi lắm. Nó chưa tiện nói ra thôi. Cần gì phải đánh bằng tà vẹt? Thế mà có biệt hiệu là Năm Tà Vẹt à? Thưa anh, vì em hay hạ xong địch thủ, lôi nó ra đống tà vẹt nằm ngổn ngang gần đây, cho nó gối đầu một giấc trên gang thép. Chú chỉ huy anh em ở đây. Gần như vậy. Bài ba dao cho phép chứ? Gần như vậy. Chú nghi ngờ anh. Năm Tà Vẹt nói, em đâu dám. Lâm Sùi ngắm dao cắm vào cái đầu lâu vẽ trên cánh cửa, tác phẩm của bài ba dao. Nó hỏi, tác phẩm của chú Năm hả? Không phải, của ai? Của anh Bảy. Chú chơi được thế này không? Lâm Sùi nhìn Năm Tà Vẹt, thằng du đãng cống bà sếp nổi máu anh hùng. Không bằng được nhưng cũng tạm tạm. Bao giờ mới bằng được? Mòn đời. Chú thử chơi coi. Năm Tà Vẹt lừng lững bước tới cánh cửa, nó rút ba lưỡi dao ra rồi đi về chỗ Lâm Sùi. Nó không thèm nói thêm, phóng liền. Lưỡi dao thứ hai trúng cổ, thứ ba trạch ra ngoài hình vẽ một chút. Nhưng Năm Tà Vẹt rất hãnh diện, nó hỏi Lâm Sùi, được không anh? Lâm Sùi lắc đầu, còn yếu lắm. Năm Tà Vẹt tức muốn hộc máu mồm. Ở Giang Sơn cống bà sếp, ngoài bài ba dao, chỉ có mình nó biết phóng dao, theo đúng nghĩa của chữ biết. Biết bao nhiêu du đãng đã ớn tài phóng dao của nó, thế mà đông đủ anh em hàng mến phục tài phóng dao của nó ở đây. Lâm Sùi dám chê nó. Năm Tà Vẹt nể Lâm Sùi là chi kỷ của bài ba dao, chứ không nó đã thách Lâm Sùi đấu võ. Năm Tà Vẹt nhếch miệng cười. Yếu ở chỗ nào thưa anh? Nó cố nói thưa anh một cách thật trịnh trọng và mỉa mai. Lâm Sùi thì coi như không thèm biết tới. Nó đáp. Yếu ở chỗ chú run. Sợ ai đâu mà run. run vì uất ức, vì tự ái. Sao anh biết? Ở tù dạy người ta biết nhiều thứ lắm. Có dịp các chú nên vào tù mà học hỏi. Nhiều khi uất muốn chết mà phải nín, là nhiều khi ta phải nín cả những thằng mà ta có thể bóp mũi nó được. Ngừng lại một lát, nó tiếp. Như phóng dao là một nghệ thuật cần nín hơn bất cứ một nghệ thuật nào. Các chú biết phóng dao thôi, chưa đủ đâu. Phải biết phóng vào lúc nào, phóng đi, phóng xong, hậu quả ra sao, lương tâm mình thế nào. Thí dụ, dù đang ghét cảnh sát, nhưng phóng dao lén chết một tên cớm để vào tù làm gì? Vậy tóm lại dao là để chơi với dao, gặp địch thủ chơi dao ta mới lợi. Nó trội hơn ta, ta cần hạ nó để giữ tiếng, còn mọi trường hợp ta nên nín. Mà phóng dao thì không nên tức giận hay sợ sệt. Tức giận thì hay run, phóng không trúng địch thủ, sợ sệt cũng vậy. Phóng dao phải bình tĩnh, không bình tĩnh sẽ chết non đó, các chú hiểu chứ? Nam Tà Vẹt hậm hực. Anh nói hay lắm, thử dạy tụi em một bài được chăng? Lâm Sùi khẽ gật đầu, nó bảo một thằng du đãng, chú nhổ ba lưỡi dao kia cho anh. Thằng du đãng vội vàng nhổ ba lưỡi dao đem tới cho Lâm Sùi. Nó hỏi, chú Năm còn dao không? Còn, mấy con? Hai con, chú đưa anh mượn. Lâm Sùi cầm năm lưỡi dao, khép hết lại. Nó bảo Năm Tà Vẹt, chú lấy phấn tô rõ hai con mắt, cái miệng, cái mũi và cái cằm hình trên cánh cửa đi. Năm Tà Vẹt làm liền. Lâm Sùi bắt đầu trổ nghề. Năm Tà Vẹt có vẻ ngán, nhưng mắt nó chưa trông thấy tài nghệ của Lâm Sùi, nên vẫn chưa phục. Lâm Sùi nhìn Năm Tà Vẹt cười độ lượng. Giả dụ anh mà như chú, anh sẽ mất mặt ngay. Người đã biết phóng dao không nên tự ái, chú hiểu chứ? Năm Tà Vẹt không đáp mà dục. Anh dạy dỗ vài đường đi. Dễ mà, tụi em nóng ruột quá rồi. Đừng bao giờ nóng cả. Hãy tỏ ra lạnh suốt đời nếu có ngày chúng mày muốn lấy vợ, có con, sống cuộc đời bình thản như những người khác. Năm Tà Vẹt hỏi móc, trong tù anh làm gì? Lâm Sùi rút bao thuốc, nhón một điếu, mồi lửa, nó hít đầy một hơi, nhả khói lên trần nhà, rồi mơ màng. Anh dạy những con gà mới có cựa như chú. Trước khi vào tù anh ở khu nào? Không ở khu nào cả. Anh chưa từng làm đại ca. Không làm thì đúng hơn. Chú có hiểu chuyện chính trị không? Không. Vậy anh nói cho chú hay. Làm chính trị cũng như làm du đãng, cũng như đánh bài. Thằng nào chiềng mắt ra múa may là thành đồ bỏ, là giống quân mài lật ngựa. Chú biết đánh xì không? Biết. Vậy thì kể như anh đây chính là quân tẩy xì đó. Năm Tà Vẹt nhún nhai. Nhỡ tẩy sất thì sao? Lâm Sùi đã bấm lưỡi dao bật ra. Nó quát. Thì đây. Và nó phóng một lưỡi dao. Lưỡi dao cắm đúng vào mắt bên phải của hình vẽ. Lâm Sùi hỏi Năm Tà Vẹt, xì hay sắt? Mới là bồi. Lưỡi dao thứ hai được phóng ra, trúng mắt bên trái của hình vẽ. Xì hay sắt? Mới là đầm. Lưỡi dao thứ ba được phóng ra, trúng mũi của hình vẽ. Xì hay sắt? Mới là tây. Lưỡi dao thứ tư, thứ năm lại được phóng theo, một mũi trúng điếu thuốc lá mới hút rơi xuống nền nhà. Xì hay sắt? Xì, đúng là xì bích. Bọn du đãng cống bà xếp vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Lâm Sùi xua tay. Không khó gì đâu. Chú nào muốn học anh sẽ dạy phóng dao ngay bây giờ. Anh hỏi thực, Năm Tà Vẹt, chú còn khích anh trổ thêm nghề gì nữa không? Dạ em xin lỗi anh. Anh ở tù ra, định về chung làm việc khác hấp dẫn hơn làm du đãng. Nhưng anh nghĩ tới tình của Bảy Ba Dao, anh tới tìm các chú. Anh ở tù với Bảy Ba Dao hót 3 năm. Thằng Bảy ra trước anh rồi nó lại lù lù dẫn xác vô. Đến lượt anh ra, nó nhờ anh tới dìu dắt các chú. Nếu như Năm Tà Vẹt không bằng lòng, anh ở đây tới tối sẽ nhảy xe lửa về chung vậy. Năm Tà Vẹt móc thuốc lá, trịnh trọng bước tới chỗ Lâm Sùi. Mời anh. Lâm Sùi rút một điếu. Cảm ơn chú. Một thằng khác quẹt lửa cho Lâm Sùi mồi thuốc. Câu chuyện bắt đầu nổ như pháo giang. Lâm Sùi nói, các chú đừng lo ngại gì cả. Bảy Ba Dao ở trong đó sướng như tiên. Ở ngoài các chú nên tổ chức lại đời sống. Các chú nghĩ sao? Tùy anh. Tùy các chú chứ. Chúng em không biết tổ chức gì cả. Nếu anh muốn thì anh tổ chức dùm chúng em. Anh đâu có thể muốn được. Nhưng anh hỏi các chú có chú nào thích sợ sệt luật pháp không? Không. Có chú nào khoái trốn tránh cảnh sát không? Không. Có chú nào khoái bị người ta khinh bỉ không? Không. Vậy thì chúng ta nên tổ chức lại đời sống. Mai mốt anh sẽ cho các chú biết tại sao Bảy Ba Dao nhờ anh dìu dắt các chú. Bây giờ anh xin lỗi các chú. Anh có chuyện riêng với chú Năm Tà Vẹt. Đám du đãng giải tán liền. Còn lại có Lâm Sùi và Năm Tà Vẹt. Lâm Sùi vỗ vai kẻ vừa bị chinh phục. Chú bướng lắm. Anh bỏ lỗi cho em. Chú không có lỗi gì cả. Anh yêu cái bướng của chú. Nó chứng tỏ chú xứng đáng làm con trai, xứng đáng trở thành dân trì. Anh ghét những thằng nói sao nghe vậy. Anh có việc muốn nhờ chú. Việc gì anh? Chúng ta phải làm cha hết những thằng trùm du đáng ở Sài Gòn. Với tài phong gia của chú, anh tin rằng chú sẽ chiến thắng hết. Nam Tà Vẹt từ xưa tới nay vẫn có mộng trở về Tân Định làm vua. Nó vốn ở Tân Định, vào nghề giao búa, nhi nhô bị Sáu Mẹo đánh cho một trận nên thân, rồi bị cấm cư ngụ trên đất Tân Định. Nó phải bán sới đất Tân Định đi nhiều nơi, cuối cùng được Bảy Ba Dao thương mến cho tá túc trị cống bà xếp. Nam Tà Vẹt đã được học hỏi nhiều nghề. Những ngày sống cạnh Bảy Ba Dao, nó đã tưởng sống mãi mãi, đây chỉ để nuôi mộng trở về, mà chẳng bao giờ có thể trở về được, sau khi Sáu Mẹo vẫn trên tài nó. Nhưng hôm nay, Lâm Sủi đã làm giấc mộng của nó lớn lên, to ra, và hy vọng thực hiện rồi. Nó hỏi Lâm Sủi, giọng chữ nặng tâm tư. Anh có định giúp em một việc không? Mười việc anh cũng giúp chú. Thưa anh kêu tên chi? Khỏi cần biết tên anh. Chờ ngày Bảy Ba Dao ra, nó sẽ cho chú biết. Anh biết Sáu Mẹo không? Thằng ở Tân Định. Vâng. Nó khoái cắt gân địch thủ và đi đâu cũng bọc con dao dài vào tờ báo. Vâng. Thuê 100 thì nó chém tay, 500 nó chém đùi, 1000 nó chém mình mời phải không? Dạ, sao anh biết? Chúng nó kháo nhau ở trong tù vậy. Thật ra thằng Sáu Mẹo không đến nỗi tệ vậy đâu. Đôi khi nó cũng anh hùng ra trò. Chú có thủ với nó à? Nam Tà Vẹt kể lại kỷ niệm lưu đày của nó và hỏi Lâm Sùi. Anh có thể làm cho em trở về bằng vinh quang không? Lâm Sùi mỉm cười. Về Tân Định chú tính làm gì? Anh muốn bảo em làm gì em sẽ làm cái đó. Chú nhớ nha. Em nhớ. Anh muốn em cắt máu thề với anh không? Khỏi. Sáu Mẹo nó ghê gớm lắm. Lâm Sùi vỗ vai Nam Tà Vẹt. Chú biết Mừng Lác không? Em chỉ biết tiếng. Tiếng nó ra sao? Nó chỉ nặng. Biết ai giết Mừng Lác không? Biết. Ai? Bọn Tám Dao Cạo. Biết ai giết bọn Tám Dao Cạo không? Dạ không. Coi như giết được Mừng Lác. Là chị gấp 2 Mừng Lác đi. Dạ đúng. Vậy giết được cả bọn Tám Dao Cạo thì chú cho chị gấp mấy lần? Anh cho chú biết tên người giết bọn Tám Dao Cạo nhé. Thưa anh, ai vậy? Nguyễn Đạm đó. Nam Tà Vẹt trố mắt nhìn Lâm Sùi. Nguyễn Đạm mới nổi tiếng gần đây. Nhiều thằng kể nó lạnh nhất thiên hạ. Nó bị nhốt trong phòng tạm giữ để bọn các ké hành hạ đánh nó. Mà đến khi Mừng Lác mở mắt bọn các ké mới hiểu Nguyễn Đạm là Thái Sơn. Thưa anh quen Nguyễn Đạm? Lâm Sùi chậm rãi. Anh là đàn em của Nguyễn Đạm. Nam Tà Vẹt giật mình. Em xin lỗi anh. Lâm Sùi độ lượng. Anh bỏ qua cho chú vì chú không biết. Trước khi tới đây anh đã có đến anh Nguyễn Đạm. Anh cho biết có tới tìm anh Bảy Ba Dao với mấy đàn em. Mấy chú ở đây hỗn láo gì đó. Lại bị đàn em anh quật ngã. Anh chờ Bảy Ba Dao tới sáng mà Bảy Ba Dao lánh mặt. Anh có vẻ buồn. Chú biết anh tìm Bảy Ba Dao làm gì không? Thưa anh không ạ. Anh muốn mời Bảy Ba Dao làm gì đó? Chưa kịp tiếp xúc Bảy Ba Dao thì nó đã lại vào tù. Chú yên tâm. Nếu tại anh không đem nổi chú về bắt thằng Sáu Mẹo khuất phục chú, thì đã có anh Nguyễn Đạm. Em cảm ơn anh. Thế nào chú cũng phải về Tân Định bằng vinh quang. Các anh sẽ giả đò làm đàn em của chú để hạ thằng Sáu Mẹo. Khi chú làm vua Tân Định, anh xin chú một điều. 10 điều em cũng tuân theo. Một điều thôi. Là chú tổ chức lại đời sống của đàn em để chúng nó dần dần bỏ nghề giao búa, lấy lại danh dự. Ta vẫn sống ngoài pháp luật, nhưng ta không đánh chém bậy bạ nữa. Ai mà chẳng thích thế? Thích là được. Lâm Sùi biết chắc Nam Tà Vẹt đã thấm những lời nói của nó. Nó thân mật hỏi Nam Tà Vẹt. Chú rảnh không? Thưa anh rảnh. Đi uống cà phê với anh, rồi dẫn chú lại anh Nguyễn Đạm. Nam Tà Vẹt ngần ngại. Có việc gì cần không anh? Lâm Sùi nhún vai. Chả có việc gì cần, nhưng anh nghĩ chú nên biết mặt anh Nguyễn Đạm. Có lợi cho chú nhiều trên bước đường giang hồ của chú. Anh ấy dễ không? Chú đi với anh thì dễ. Vậy hôm nào rảnh, anh dẫn em tới anh Nguyễn Đạm nhé. Chú muốn thì lát nữa anh dẫn đi. Thôi, cho đàn em khất hôm khác. Đi uống cà phê nhé. Dạ. Hai đứa kéo nhau ra một quán cà phê. Quán lúc ấy vắng, nên Lâm Sùi có thể nói to mà không sợ ai nghe tiếng. Nó đợi sự hồi hương của Nam Tà Vẹt. Thế là Lâm Sùi đã chinh phục được tên đàn em thân tín của Bảy Ba Dao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vào cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Nước Mắt Lưng Tròng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.